Thú tu thành thần, chương 23, Võ Tông và cảm giác chết lặng. Góc truyện audio.com. Mặc kệ hắn vẫn nhanh chóng lao vào và bắt đầu thử vài bộ mỗi đầu thử vài bộ nhưng lạ thay lại chẳng có bộ nào đạt chuẩn thế là hắn đành tìm lần. Lượt, thế nhưng hôm nay đối với hắn có thể gọi là ngày chó 1000 bộ đều thử thì đến bộ gần cuối mới thấy đạt chuẩn làm hắn mừng muốn rơi nước. Mát, nhìn phía sau còn gần 200 bộ chưa thử khiến hắn hài lòng với việc tìm 1000 bộ đã thấy đúng là một khi đã đói thì mì gói cũng rất ngon. Nói thật hắn có chút không tin mình thỏa mãn vì việc này với một kẻ như hắn thì khó có thể tưởng tượng được. Có vẻ hệ thống đã thành công thay đổi hắn dù chỉ là một chút nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi không đáng kể lắm. Có lẽ thành công lớn nhất của mấy món bảo vật là khiến cho hắn biết Mai Hân có khả năng sống lại khiến hắn từ một cỗ máy chỉ biết giết chóc và thù hận, mà tất nhiên thiên thư có công lớn nhất khẳng định mình có tầm nhìn xa như thế nào. Trong không gian khép kín tại Thức Hải, thiên thư nói với vô hạn giới, ngũ đệ chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ, vô hạn giới chỉ nhàn nhạt nhìn thiên thư sau đó nói. Không, ta không hề thất vọng chút nào, thậm chí còn nói là rất hài lòng là đằng khác. Thiên thư có chút bất ngờ và xung quanh mọi người cũng thấy vậy, không đợi mọi người suy nghĩ hắn trả lời. Ta giao nhiệm vụ như lúc ta gặp phải Phan Thánh, ta chỉ muốn biết là hắn sẽ như thế nào thực hiện ra sao. Ngừng một lúc rồi nói tiếp. Mọi người có để ý hay không, đa số trong chúng ta đều đã chọn sai một lần nhưng mỗi người chúng ta lại muốn hắn giống hoặc khác chủ nhân cũ. Sau đó hắn khuôn mặt đắng chát không hợp với hắn chút nào nói. Như Tam tỷ chẳng hạn, nàng chỉ cần biến hắn thành người có chút tố chất giống tỷ mình, thế nhưng ta không biết chút nào về hắn cả. Mọi người trầm mặc, thậm chí thiên thư cũng hơi nhíu mày suy nghĩ về những gì lão ngũ nói. Vô hạn giới chỉ nói tiếp, chính vì thế ta thử nghiệm con đường cũ đối với Phan Thánh trước kia. Nếu hắn cùng với Phan Thánh như thế ta sẽ thay đổi cách làm. Nhưng ngươi nhìn hắn vẫn chăm chỉ hoàn thành, biết trả giá không than vãn để lấy được phần thưởng. Hắn vì người mình yêu mến mà chịu gian nan mà không cần biết thứ mình đạt được có thật hay không. Chúng ta cho hắn chỉ là một cái khả năng nhưng hắn vẫn cố hết sức. Lại suy nghĩ một chút thiên thư cũng nói ra, các ngươi có biết hay không, khi mà các ngươi chưa tỉnh lại hắn không được bọn ta tìm cho thân xác một con người. Nhưng đầu tiên là ta và lão nhị tìm không thấy, thế là cho hắn một cái thân xác hồ ly yếu ớt. Ta còn tưởng hắn sẽ bi phẫn trách thiên, hận địa thế nhưng không, hắn chỉ trầm tư một chút rồi lại có vẻ vui khi còn sống. Nghĩ đến đây hắn lại nở một nụ cười. Hắn ta là một kẻ tỉnh táo biết hài lòng với thực tại nhưng lại cũng rất có lòng cầu tiến. Làm việc bằng cái đầu đã thế, quan trọng nhất là cái gì ngươi biết không, ta có thể cảm thấy sự cảm kích khi nhận được thứ gì đó từ chúng ta. Vô hạn lão ngũ cũng nói. Các ngươi biết Phan Thánh như thế nào khi sở hữu ta không, ta tuy có chút nhiệm vụ quá đáng nhưng trả lại cho hắn là sức mạnh lớn lao, thế nhưng các ngươi. Biết hắn nói gì khi thành thần không? Vô hạn đắng chát nói, hắn nói nếu ta đưa cho hắn sức mạnh này sớm hơn thì hắn đã sớm mạnh mẽ vô cùng. Nói rằng ta chỉ coi hắn là đồ chơi, con người hắn tràn ngập sự thù hằn không hề biết ứng đối, chỉ muốn hưởng mà không muốn làm. Lúc ta rút đi thiên phú gia trì trên người hắn, ta cảm nhận được sự khinh thường của hắn và cả sự căm ghét, sau đó mối liên hệ của ta và hắn tan vỡ. Hắn khinh thường ta, các ngươi biết không, ta cho hắn tất cả đổi lại sự khinh thường. Thế nhưng hắn không biết khi mất đi thiên phú gia trì hắn chỉ có 1 năm sử dụng sức mạnh không gian công pháp cũng sẽ ngừng vào lúc đó, khi ấy thì hắn sẽ chứng kiến sức mạnh bản thân mình trôi đi. Sau đó là một chàng cười rợn tóc gáy của hắn, cả đám không ngờ lão ngũ suốt ngày chỉ biết nghĩ trò chọc người khác lại có tâm cơ như thế. Sát thần kiếm thì lại thở ra, bởi vì một trong 6 kẻ kia yếu đi thậm chí mất đi thần vương vị trí thì cán cân lại trở lên cân bằng, như thế chiến thần sẽ càng an toàn hơn. Thiên thư nói cười, đừng giật mình, vô độc bất trượng phu ta cũng đâu có kém, tàng thư các của hắn đã bị ta hủy, không đến 1 năm nữa mất đi thiên phú gia trì hắn sẽ bị mất đi sức mạnh, thiên đạo sẽ đưa hắn ra khỏi thần giới mà cha có một chút dấu hiệu nào. Chủ nhân mới của chúng ta từng là kẻ đứng đầu một thế giới thế nhưng hắn rất trân trọng những gì mình có không có lý gì hắn lại hất hủi chúng ta. Cứ yên tâm trao chúng ta sức mạnh có hắn rồi sẽ đến lúc hắn thay chúng ta trừng trị đám người kia. Tiểu hồ ly không hề biết mình được ca ngợi như thế hắn cẩn thận đi ra khỏi căn phòng của quân oanh oanh đi thẳng đến đại sảnh vừa lúc. Đồ ăn được dọn lên vốn muốn coi chỉ số của mấy người này nhưng vì đói lên quyết định ăn trước rồi tính. Trên bàn ăn món ăn rất nhiều hắn cũng leo lên trên bàn nhìn một chút xem lên ăn cái gì cả cái bàn dài phải có đến gần 100 món đồ ăn nhìn cái nào cũng ngon lành vô cùng. Hắn mặc kệ mọi người miệng há cạp vào một miếng thịt to lấy một chiếc đĩa đặt lên sau đó đuôi khẽ hóa thành kiếm lướt vài phát thì miếng thịt bị cắt ra nhiều lát bằng nhau sau đó hắn ăn từng lát một vẻ mặt hạnh phúc. Bởi vì từ lúc ở cô nhi viện tuy không đến nỗi thiếu thốn thế nhưng ăn ngon là rất khó lên hắn thích nhất là ăn ngon kể cả khi có rất nhiều tiền hắn. Vẫn rất thích ăn ngon. Tập luyện chiến đấu qua nhiều khiến hắn dù có ăn cũng chả mập lên quá nhiều lên hắn ăn uống thả phanh. Quân chiến nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly ai không rõ chứ quân gia chủ chuyên về thú cưng lên hắn nhìn hành động là biết ngay tiểu hồ ly đáng giá như. Thế nào, tuổi nhỏ thực lực khá cao thiên phú khá là đặc biệt mà không ai biết trong trận chiến ngoài thành hắn đã ra hết thực lực chưa? Bữa cơm diễn ra không lâu mọi người ăn uống vừa nói vừa cười các cô nương bàn chuyện tìm công chúa rồi sẽ đi đâu chơi. Quân chiến thì vì biết rõ tiềm lực của tiểu hồ ly ánh mắt không tự chủ được nhìn sang sau đó thở dài vì dù sao đây là của nhạc gia cho hắn vài cái gan. Nữa hắn cũng không dám. Nhưng cứ nghĩ đến nhạc gia sau này lại có thêm một vị vũ hoàng chống giữ hắn lại không khỏi lo lắng cho gia tộc của mình rất nhiều. Bởi vì thế đạo Thanh Vân đối với quân gia rất nguy hiểm lúc nào cũng có cảm giác nguy hiểm. Bởi vì hoàng gia và nhạc gia ngàn đời liên minh lên các thế lực phần lớn dựa vào hai cỗ thế lực này nếu không tuy không có gì thực chất chèn ép quân gia. Nhưng có một số kẻ đang phất lên nhờ việc buôn bán yêu thú hậu thuẫn chính là hoàng gia. Chiến tranh liên miên lực lượng của quân gia bị mộ binh cũng không phải ít ỏi gì thậm chí có thể nói là rất nhiều. Quân gia cũng có thể nương nhờ các thế lực khác như luyện đan các và luyện thuật sư công hội nhưng nếu thế thì mất đi quyền kiểm soát gia tộc chịu khá. Nhiều hạn chế, nhạc gia thì sẽ thoải mái hơn nhưng hắn lại là một kẻ cố chấp không muốn dưới trướng ai cả. Nếu nhà hắn mà ra thêm một vũ hoàng yêu thú nữa thì hoàng gia sẽ e ngại bọn họ nhưng vũ hoàng tương lai lại vào tay nhạc gia. Chưa kể mộng gia sắp được phong hầu nghe nói là trực thuộc nhạc gia quản lý luôn khiến quân gia đà phát triển sẽ đứng lại. Điều này khiến hắn yêu sầu nhiều ngày rồi cứ nghĩ đến gia tộc mình gây dựng lên bị yếu đi thì rất khó chịu phải nói là vô cùng khó chịu. Nhưng hắn lại bất lực vô cùng nếu một thế lực nào đó muốn cạnh tranh với hắn mà gia nhập vào một trong bốn thế lực thì hắn quân gia sẽ hủy diệt. Tuy là vũ hoàng cường giả năng lực phi thường nhưng hắn vẫn thấy bất lực vô cùng. Tiểu hồ ly biết thừa quân chiến nhìn mình nhưng hắn mặc kệ dù sao hắn không tin tên kia dám làm gì mình. Sau đó hắn mở ra ánh mắt dò xét chỉ số của mấy người ở đại sảnh đầu tiên lướt qua quân oanh oanh chớp mắt lại hiện ra. Tính danh, quân oanh oanh, thực lực, vũ sinh nhất trọng thiên, huyết mạch, hóa thiên thủy 90, hoàng kim sư 10, đẳng cấp, 1, lực lượng, 16, tốc độ, 14, trí lực, 21, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, kim, tuổi thọ, 90, danh hào, không có. Tiểu hồ ly bất ngờ vô cùng một người mà có đến hai loại huyết mạch chắc hẳn là cha mẹ mỗi người một loại. Thế nhưng sao nhạc gia không như thế nhỉ? Sau đó lại quét mắt qua nhìn hắn liên tục quân chiến. Tính danh, quân chiến, thực lực, vũ hoàng nhị trọng thiên, huyết mạch, hoàng kim sư, đẳng cấp, 14, lực lượng, 315.000, tốc độ, 156.000, trí lực, 19. Hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 500, danh hào, nhân hoàng, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 100. giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi rối phương huyết mạch cao cấp. Cũng phải thôi, hắn là gia chủ của một gia tộc làm nghề nghiệp săn bắn, lên chỉ số hơn vương khắc một chút là bình thường. Không thấy gì đặc biệt, hắn quay qua quét Lý Tình nhưng lại khiến hắn trợn mắt há mồm. Vì mục thực lực lại là Vũ Tông. Cách chương.